như cuồng phong quét lá rụng, mưa xuân lay động cánh hoa. Nhưng thấy cự long màu đen tới nơi, cửa tinh mỹ của Lâu Tinh tông môn giống như giấy, căn bản không có bất kỳ chống đỡ nào. Cộng thêm ở bên trong tông tộc lúc này những cao thủ bản lĩnh cao cường nhất đã đi thần minh vực, các đệ tử ở lại giữ cửa, không có chỗ nào mà không phải là yếu nhất. Lúc này, ở bên trong cốt long màu đen tàn sát bừa bãi, một chút sức hoàn thủ cũng không có. Trong chớp mắt máu vương vãi khắp nơi, móng vuốt cự long bén nhọn đâm vào thân thể, Lâu Tinh đệ tử chân chính giống như con kiến hôi. Oanh, Lâu Tinh nhị trưởng lão ở trước móng nhọn của cự long một kích đánh trả cũng không làm được, liền trực tiếp bị diệt đi. Tông chủ, từ chỗ mật địa vân không thấy vậy nghiến răng nói, mà đứng ở bên người nàng gia chủ Lâu Tinh nhưng một tiếng cũng không nói, như cũ đứng vững bất động. Các đệ tử Lâu Tinh rất trọng yếu, tông môn cũng trọng yếu. Nhưng là, lúc này an nguy của Vân Thí Thiên và Lạc Vũ quan trọng hơn cả, lúc tu luyện hai người tương đương tay trói gà không chặt, hơi có chút không may đều có thể đi đời nhà ma. Bà phải bảo đảm an toàn của bọn họ, bà, không thể xông ra, chờ mắt nhìn tông môn bị tàn sát bừa bãi, đệ tử bị tàn sát. Gia chủ Lâu Tinh tâm dỉ máu, lại chỉ có thể lẳng lặng thủ hộ ở trong mật địa. Hắc Long lướt qua tấm ngói không còn, người áo đen trên không trung nhìn Lâu Tinh tông môn bị phá hủy, mặt mày hiện lên một tia lãnh duệ. Còn không ra, hừ, ta xem các ngươi rốt cuộc có thể trốn được lúc nào. Khi nói xong, người áo đen vỗ mạnh một cái màu đen cự long. Cự long nhất thời ngụm lớn mở ra, quả cầu tử khí màu đen đi liên tiếp hướng Lâu Tinh tông môn tựu oanh xuống. Tử khí trong nháy mắt lan tràn, Giá Hiên Mặc Viêm còn không thể kháng cự nổi thì đệ tử Lâu Tinh bình thường làm sao mà tránh nổi. Trong nháy mắt chỉ thấy hắc khí lan tràn mà qua, nơi nào đi qua Lâu Tinh tông môn không còn một mống. Tất cả sinh vật sống toàn bộ trong nháy mắt phá hủy. Gió hè lướt qua, một mảnh không khí trầm lặng, trấn thủ ở mật địa Phi Vũ Quốc Vương, Quân Nhiêu Thiên, Quân Vân, thấy vậy không khỏi kinh hãi nhất tề cắn chặt răng này. Thủ đoạn thật ác độc, cốt long thật lợi hại. Tử khí lan tràn, Lâu Tinh tông môn trong nháy mắt thành u minh. Người áo đen thấy vậy khẽ nhắm mắt lại, vươn tay chạm tới đầu Lâu Cốt Long, lực lượng cự long tử khí nhanh chóng tràn ra không lưu lại bất kỳ hơi thở nào. Hấp hối, loè loè nhấp nháy. Trong Lâu Tinh tông môn không một người sống sót, thảo mộc ma thú không khí sôi động, đám người trấn thủ Vân Thí Thiên núp ở mật địa nhưng cũng không chống đỡ nổi. Thì ra là ở luyện công chỗ này. Hai mắt người áo đen khép lại, chậm rãi mở mắt ra, quay lại thân hình đối với hướng mật địa tu luyện của tông chủ Lâu Tinh. Khóe miệng câu lên một tia cười ta mà lãnh khốc, chết tiệt bị phát hiện rồi. Cách chương.